Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Đinh Tuấn qua một câu chuyện mới rất hay về lời nguyền và dòng họ. Thưa quý vị, câu chuyện lời nguyền gia đình họ Trần, một câu chuyện hay xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Gần trưa, bà Hai đang phơi đống quần áo trên cây sào đổ trước nhà. Vừa phơi bà vừa lẩm bẩm chửi: "Tổ cha chúng mày chỉ biết ăn biết ngủ lười chảy thay. Ta quần quật từ sáng mấy giờ ngoài đồng, vậy bây giờ về nhà cơm chưa có, quần áo không chịu giặt. Không biết ta còn phải hầu chúng mày đến khi nào?" Người bà đang chửi đây là mấy đứa con của mình. Đông đốc này thì ở phía hàng xóm, có người bước ra hướng về phía con đường trước nhà: "Chị Hai ơi, cơm nước chưa?" "Cô Tư hả? Tôi chưa. Bếp còn chưa nhóm lửa cơ. Gạo còn chưa có vo có cái gì mà ăn. Chắc chiều nay tôi nhịn đói đi ra đồng mất." "Trời đất ơi, nhịn sao có sức mà làm. Hay là chị đi với tôi, ta sang nhà họ Trần ăn đám." "Ủa, đám gì?" "Đám tang." "Hả?" Bà Hai liền nhíu mày. "Đám tang của ai? Nhảy đâu có người nào cao tuổi hay già yếu gì chứ?" "Ờ, là bởi vì người mất là cậu cả Thanh." "Ồ, sao cậu ấy lại mất?" "Đuối nước." Càng nghe bà Hai lại càng tỏ ra bất ngờ, bởi cái người tên Thanh này là con cả của nhà họ Trần. Cậu bơi giỏi lắm, thường lấy việc bơi lội tắm sông suối làm thú vui hàng ngày. Thậm chí tới mỗi mùa lễ hội thi bơi di khúc sông, năm nào cậu cũng đều giành giải nhất. Vậy nên cái câu chuyện cậu cả Thanh bị chết đuối, nó dường như là một việc khá hoang đường. "Cô Tư ơi, cô đừng đùa. Cậu Thanh sao có thể chứ?" "Tôi đùa làm gì? Nếu cậu ấy không có chết mà đến tay của ông bà Trần, khác nào là tôi tự rước họa vào thân." Thế sự nghiêm túc của đối phương, bà Hai hỏi thêm: "Thế rốt cuộc làm sao cậu ấy mất?" "Chuyện là sáng nay cậu cả Thanh dậy sớm đi tập thể dục, rồi bơi mấy vòng quanh mé sông ở gần nhà. Ấy vậy mà quanh đi quẩn lại mấy đứa người hầu đi theo đó không thích cậu đâu. Ban đầu họ nghĩ là cậu ấy ngộp lặn ở dưới nước để trêu đùa. Thế nhưng cả một lúc lâu chả thấy ngoi lên. Thế là người ta đâm ra hoảng quá, lo ngộp lặn để mò tìm. Tới tận 2 giờ sau thì mới mò được cậu, chết cứng ở dưới lòng sông, chân còn bị vướng vào đống rong rêu ở bên dưới." "Trời đất ơi, tôi từ sáng đến giờ bận bị ngoài đồng cho nên là không có biết gì cả." "Ồ, giờ bên đó đang làm đám. Bà Trần là có 7 cỗ bàn chay để đãi mọi người đến viếng. Nếu mà chị chưa ăn gì á thì đi với tôi sang đó, thắp nén hương rồi ta dùng bữa. Chả mấy khi trong làng có đám tang của nhà giàu, tiết kiệm được bữa nào hay bữa ấy." "À thì cô đợi tôi chút nhé, tôi phơi đồ xong thì ta đi." Bà Hai lúc bấy giờ hướng vào trong nhà rồi bảo: "Cho mày tự đi mà nấu cơm nhá, ta không có hầu đâu." Một lát sau, hai người phụ nữ tới dinh thự của nhà họ Trần đã thấy có rất đông người đang ngồi dự đám tang. Và có vẻ nhân đã được chia thành hai khu riêng biệt. Một bên là của bà con dòng họ, bạn bè mốt làm ăn và cả những quan chức có mối giao hảo với gia đình. Còn bên còn lại chủ yếu là dân làng. Và tất nhiên là họ cũng đến để chia buồn, kết hợp với ăn bữa ăn miễn phí như bà Hai và bà Tư. Bước vào bên trong, hai người xếp hàng ngay ngắn theo dòng người tiến đến cái linh đường. Đối với khí chất của một gia đình nổi tiếng giàu có, cái đám tang được trang hoàng nào là hoa cúc trắng, nào là mấy tấm liễn treo dày đặc. Chưa kể đến cái đội nhạc lễ gồm cả mười mấy hai chục người thi nhau hòa lên những bản tấu đầy thê lương. Đứng kế bên bàn hương án lúc này là ông Trần. Ông năm nay 53 tuổi, dáng người mập mạp phúc pháp, tuy nhiên không thể che đi được cái biểu cảm nặng nề suy sụp. Sau lưng của ông Trần là bà Trần. Bà chỉ ngót ngoài 40, vốn xuất thân từ một gia đình quyền quý nên trông bà toát ra một nét đẹp sắc sảo và mặn mà. Ngoài hai vợ chồng ra thì lần lượt 4 người con thứ cũng có mặt kế bên quan tài của anh trai. Đầu tiên là cô Mai, cô năm nay 20 tuổi và năm ngoái được ông Trần gả cho con trai của ông quan tri huyện. Từ sáng khi hay tin anh trai gặp nạn, Mai lập tức gọi người đánh xe ngựa chở mình về nhà. Người tiếp theo là Vũ, 18 tuổi. Từ nhỏ Vũ đã cao lớn khỏe mạnh hơn người bình thường. Khi đủ tuổi thanh niên, Ông Trần gửi cậu cho một viên võ quan, ngày ngày rèn luyện võ nghệ, thậm chí từng có đợt thi thố trong quân. Vũ một mình chấp gần cả chục tên lính lệ mà vẫn dễ dàng chiến thắng. Người con kế tiếp là Lan 17 tuổi, cô không may mắn như anh trai của mình. Bởi từ lúc lọt lòng, Lan đã gầy gò ốm yếu, cho dù được bố mẹ của mình cho ăn đủ loại của ngon vật lạ, cũng như là thuốc bổ. Hồi đợt năm ngoái, ông Trần có nghe nói có một vị thầy lang nổi tiếng, cho nên liền đưa con gái của mình đến để cho ông ta khám. Thế nhưng sau khi bắt mạch, ông thầy lang phán rằng bệnh này là do ngày xưa sinh đan, là sinh non, cho nên không thể nào chữa trị được. Chỉ có thể tăng cường dùng đồ bồi bổ cho cơ thể cải thiện dần dần trong thời gian dài thì mới có thể thay đổi được tình hình. Và người cuối cùng trong gia đình của ông Trần là Bình, cậu con trai út và cũng là người được cho rằng thông minh sáng dạ nhất. Bình năm nay mới chỉ có 14 tuổi, dẫu vậy đang học thuộc rất nhiều sách vở, cũng như có thể đối đáp thư văn với những bậc thầy đồ ở trong vùng. Người ta bảo nếu sau này chỉ cần Bình muốn thì tranh chức vị tú tài hoặc là cao hơn sẽ chỉ là vấn đề thời gian, chứ không ai so kịp. Trở lại với đám tang, bầu không khí ồn ào đông đúc khiến cho nhà bà Hai có phần choáng ngợp. Bà theo chân của người hàng xóm của mình tiến vào sâu hơn. Khi đứng đối diện với ông Trần thì bà cúi đầu rồi thưa: "Chào ông, tôi tới để chia buồn với gia đình của ông." Vốn ngày trước ngay vợ chồng của bà cũng đã tá điền cho nhà họ Trần này, sẽ đã gom góp của cải tự mua một mẫu ruộng mà làm riêng, cho nên ít nhiều thì bà cũng biết cái ơn của gia đình ông, là bởi vì có họ thì bà mới có hôm nay. Ông Trần cũng cúi đầu chào lại, nhưng chắc ông không đủ tâm trí để nhớ ra bà là ai, mà chỉ đưa một nén hương. Cầm nén hương trên tay, bà Hai bàn mấy vái lẩm bẩm khấn câu kinh Phật, sau đó thì cắm nó xuống cái bát hương lớn đang nghỉ ngút khói. Bà nhanh chóng quay trở ra ngoài. Đúng thật là đám tang của nhà giàu cố bàn bày biện chẳng khác gì một cái lễ lớn. Tuy chỉ là đồ ăn chay nhưng không phải rau luộc đậu hũ chấm tương như là cái cách ăn chay của nhà nghèo, mà có bánh bao bánh rán, có xôi đậu xôi gấc. Ngoài ra thì còn có các loại trà chay cùng với lại các món xào. Nhiều khi để làm được một mâm đồ chay như vậy, người ta phải tiêu tốn gấp mấy lần độ mặn chứ chả vừa. "Nào chị Hai, chị ngồi xuống bàn đi." Bà Tư ngồi xuống trước không quên thúc giục người hàng xóm. Trên chiếc bàn có khoảng 6-7 người khách, họ cũng đều là cư dân ở vùng này. Sau màn chào hỏi và những cái gật đầu cùng nụ cười nhẹ, bà Hai cũng ngồi xuống động đũa. Nhưng cũng chưa kịp gắp miếng thức ăn đầu tiên thì bên tay của bà vang lên tiếng đổ vỡ ở phía chiếc bàn gần đó. "À, chuyện gì thế?" Những người chung quanh bắt đầu nhao nhao cả lên. Bà Hai cũng nhanh chóng hướng sự tò mò của mình về phía ấy. Và rồi bà nhận ra là thằng Mạnh, một đứa thanh niên tráng đinh ở trong làng. Nó tự dưng ngất đổ hết đống đồ ăn trên cái bàn tiệc, thậm chí là chén bát của những người ngồi kế bên cũng đều bị nó quẳng xuống đất. "Trời đất ơi, cái thằng này nó say hay sao vậy? Đám tang nhà ông Trần mà nó làm vậy, không sợ ông Phật ý bắt tội à?" "Chắc là gã say rồi. Bà nhìn trên bàn kìa, rượu hết cả 2-3 chai. Chắc nó đến đây từ sớm rồi ngồi lân la, gơm khổ thôi." Đúng như những gì bà Hai dự đoán, từ bên trong nhà, không cần ông Trần ra mặt thì Tuất, đứa hậu cần và cũng là cánh tay đắc lực của ông lập tức lao tới. Tuất túm cổ của Mạnh rồi trừng mắt: "Mày tính làm loạn ông Trần à? Mày cút đi." Nếu như bình thường thì cái giọng nói thét ra lửa của Tuất khiến cho bất cứ ai trong làng nghe thấy đều phải khúm núm. Thế nhưng còn Mạnh thì khác, chắc là vì men rượu đã làm cho gã thêm phần mạnh bạo. Mạnh trừng mắt đầy Tuất rồi quát: "Mày có biết bố mày là ai không? Mày là cái thằng Mạnh khô rách áo ôm ở quê làng. Mày có tin là chỉ một câu nói của ông Trần, quan tri huyện sẽ cho người bắt mày nhốt vào ngục tù một công không à?" "Cái gì tính nhốt tao à? Mày nằm mơ đi. Tao là cậu chủ của mày đây, mau quỳ xuống. Mày thấy cậu chủ của mày mà lại không chào, cái thằng này mày chán sống à?" Bây giờ thì đến những người lạc quan nhất cũng không thể tưởng tượng được Mạnh lại có thể nói những câu như vậy. Tuất thì vẫn hùng dữ đáp: "Mày là cậu của tao à? Vậy là mày chắc là con riêng của ông Trần. Riêng cái chó gì? Thanh, Trần Minh Thanh đây." Khỏi phải nói, đã có vài người bất ngờ thốt lên. Và cái tên Trần Minh Thanh này là tên của người đang được tổ chức tang lễ. Tôi lại ngửa cổ cười lớn. Diệu khiến mày lu lẫn à? Tụi bay đâu? Gô cổ nó tống ra ngoài. Để sau khi tang lễ kết thúc, tao tới tận nhà nó tính sổ với bố mẹ của nó, để xem nó còn hống hách được không. Bây giờ trong này đang làm đám, không ồn ào được. Mấy đứa gia nhân khác liền lập tức vâng dạ. Chúng lao tới kẻ nắm tay người nắm chân kéo Mạnh ra ngoài. Còn Mạnh cậu ta vẫn cứ luôn miệng rồi bảo: mẹ kiếp, cho mày dám đuổi cậu chủ, thể thống ở đâu? Cho mày có biết tao là ai không? Tao là cậu chủ Thanh của chúng mày đây. Làm sao có ai tin được những lời nói này, nhất là từ một kẻ say xỉn. Khi Mạnh được đưa ra thì bữa tiệc cũng tiếp tục trở lại. Những người ở đó cũng được chuyển sang những bàn khác. Bầu không khí quay về với sự trầm mặc trang nghiêm của một cái lễ tang. Ăn uống xong, bà hai cũng không nán lại quá lâu, tranh thủ đội nón ra về, vì bà còn cần phải ra đồng vào chiều nay. Còn bà Tư thì ở lại lâu hơn, vì nghe đâu lát nữa sẽ có vị sư trên chùa làm lễ cúng cho Thanh xong, thì phía nhà họ Trần tiến hành phát trần có bánh kẹo trái cây. Đến lúc đó bà cố gắng chen vào lấy để mang về cho con cháu. Có thể nói mỗi lần những người nhà giàu có đám tiệc thì cũng là cơ hội để mấy người hộ nghèo phải lo từng bữa ăn kiếm được đôi chút. Lúc mà hơi nhất thì chắc chính là cái lễ cúng vào rằm tháng 7 âm lịch. Khi đó nhà họ Trần này cũng như những gia đình giàu có tiến hành phát trần cúng thí thực. Cả một tuần lễ cơm cháo đồ ăn thức uống cùng với gạo trắng được họ phân phát nhiều vô kể. Rời khỏi nhà họ Trần, bà hai bước trên con đường dẫn về nhà. Và rồi khi đi được một đoạn tới bãi đất trống gần mé sông, bà bất ngờ trông thấy một bóng người đang ngồi thu lu bên vệ đường, mặt cúi gằm xuống hai cái đầu gối. Ai đây? Sao trưa nắng lại ngồi giữa đường thế này? Khi tiến lại gần hơn, bà hai nhận ra đây không ai khác chính là Mạnh, cái cậu thanh niên ban nãy làm loạn ở nhà họ Trần. Đang nói hơn là Mạnh hình như đang khóc. Trời đất ơi thằng Mạnh, mày say về mình ngang ngủ đi, đợi tỉnh lại rồi hãy sang nhà họ Trần xin lỗi. Tao nghĩ vợ chồng ông Trần cũng chả để bụng đâu, đàn ông đàn an khóc đóc cái gì. Vừa dứt câu, bà hai thấy Mạnh ngồi thút thít, bà bước lại gần hơn đưa tay chạm vào vai của cậu. Và gần như ngay lập tức Mạnh ngước lên, chừng cắm mắt chỉ toàn là lòng trắng nhìn bà. Tôi chết rồi ư? Tại sao tôi lại chết? Trước câu hỏi và ngoại hình có phần kỳ dị này của đối phương, bà hai không trả lời mà giật lùi về đằng sau. Mạnh lại được nước đứng thẳng lên dồn bà về phía góc đường. Tôi chết rồi ư bà? Bà nói đi, những người ở đó đang làm đám tang cho tôi, tại sao tôi nói không ai chịu nghe? Có cái thân thể này nữa, nó đâu phải là của tôi. Chỉ nói được đến đây, cả người của Mạnh ngã quỵ xuống co giật. Bà hai thì hoảng sợ chi hô: có ai không? Cứu tôi! Không may còn vài người ở gần đó chạy ra. Họ thấy Mạnh thì kết luận chắc là do say trúng gió, rồi mau chóng đưa cậu ta về nhà ông Thầy Lăng ở gần đó. Thế nhưng còn bà hai trong đầu bà bắt đầu dấy lên những sự hoài nghi về những câu nói chẳng ăn nhập gì của Mạnh. Nó không giống như lời của một người say. Nhưng nói gì thì nói, bà hai cũng không còn nhiều thời gian để lo chuyện bao đồng. Bà lập tức bước nhanh chân về nhà. Khi về tới nơi, con cái của bà cũng đã ăn uống xong, vẫn còn giận chúng cho nên bà chẳng buồn nói chuyện. Lấy chiếc cuốc dựng ở góc nhà rồi lội bộ ra ngoài ruộng. Trời dạo này không có mưa, nước cũng chẳng nhiều. Bà phải đi khơi dòng mấy con mương gần đó để kéo nước chảy về ruộng của nhà mình. Lại nói về phía của nhà họ Trần. Trời tối sầm thì những người đến viếng cũng đã ra về gần hết. Chỉ còn lại những người bà con thân thiết trong dòng họ. Bà Trần lúc này đây có vẻ mệt mỏi lắm, cho nên được mấy đứa con dìu vào bên trong nghỉ ngơi. Ông Trần ngồi trên cái bộ bàn ghế sang trọng uống trà cũng như tiếp chuyện với mọi người. Ông Trần này, cái chuyện thằng Thanh nó ra đi đột ngột, ai nấy đều bất ngờ lắm. Thậm chí chúng tôi còn định cuối năm khi mà làng mở hội bơi thi, sẽ mời thêm đại diện từ làng khác, các tổng khác về để mà thi. Chứ năm nào thằng Thanh nó cũng giành giải nhất. Ấy vậy mà bây giờ đâu còn ai để thi thô chứ. Ông Trần gật gù rồi đáp: tôi cũng như mọi người đâu tin được đâu. Lúc sáng nay tôi thấy nó bảo ra ngoài sông bơi với đám người trong nhà. Tôi cũng chỉ nghĩ y như mọi khi, làm vài vòng rồi về, Ai ngờ đâu đây là lần cuối cùng tôi trông thấy nó. Đang nói chuyện giờ thì từ phía dưới nhà, Mai đứa con gái thứ của ông Trần bước lên. Thưa bố, thưa các ông, các bà, con xin phép được về lại nhà chồng. Ủa, mày mới về đây bây giờ? Thưa bố, con phải về bên đó để lo chút công chuyện. Công chuyện gì? Mày là phận nữ nhi, làm sao có thể can dự vào những chuyện trong nhà ấy? Mày đừng có lừa tao. Con đâu có lừa bố làm gì đâu. Khi thấy sự ngập ngừng của đứa con gái, ông Trần đứng dậy. Mày đi vào đây, ta lấy cho ít đồ. Như hiểu ý, Mai liền bước vào trong. Sau khi vào trong, ông Trần liền hỏi, thế rốt cuộc có chuyện gì? Mai lúc bấy giờ mới thở dài. Bố mẹ chồng con không cho đi lâu vì phải về để đi lễ. Lễ gì? Thưa bố, là mẹ chồng con đi lễ ở một cái đình gần đây. Người ta đồn đình ấy nổi tiếng trong cái việc cầu tự. Giờ thì ông Trần hiểu ra sự gấp gáp của con gái là bởi vì từ ngày về nhà chồng đến giờ Mai vẫn chưa có thai. Đối với những gia đình giàu có thì chuyện có con cháu để nối dõi là khá quan trọng. Thôi được rồi, mày cứ về đi lễ xong quay lại. Dạ vâng, con biết rồi. À mà bố này, con có chuyện này muốn nói. Chuyện gì? Nếu như con không thể sinh đẻ được, bố cho con về lại nhà mình được không? Mày nói cái kiểu gì thế con? Về là về thế nào? Thưa bố, là con phải về chứ. Nếu con không đẻ được con thì chồng con sẽ lấy thêm vợ lẽ. Không được, mày không được về đâu. Mày không nghe người ta nói con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Mày mà về lại nhà thì tao với mẹ mày biết rúi mặt vào đâu. Chịu khó đi con, chuyện con cái từ từ cũng có, không có việc gì phải hấp tấp. Tao nghĩ phía bên ông già thông gia cũng nể mặt tao với mẹ mày, mà từ từ tính chuyện cho con trai của họ đi bước nữa. Giờ mày cứ nghe lời của tao, chịu khó nhẹ nhàng lấy lòng của họ. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Mày nói đến đây liền đội chiếc nón lên rồi đi ra ngoài, nơi có chiếc xe ngựa của nhà ông quan tri huyện đợi sẵn. Nhìn theo bóng lưng của con gái, ông Trần chỉ biết thở dài. Tính ra năm đứa con của ông chưa đứa nào dựng vợ gả chồng. Ngay cả Thanh, người vừa mới mất đây, cũng chỉ dự định sang năm làm đám cưới. Từ cái việc mai mối cho con gái của một mối làm ăn thân quen, nhưng giờ thì mọi sự tính toán đã đổ sông đổ bể. Chỉ còn lại Vũ và Bình, hai hy vọng mang về cháu chất để nối dõi. Hai ngày trôi qua, tang lễ của Thanh cũng dần đến những thời khắc cuối cùng. Đầu giờ chiều hôm nay sẽ là lúc đưa quan tài của anh đi mai táng trong khu mộ của dòng họ. Nó nằm ở một mảnh đất riêng chứ không phải ngoài bãi tha ma như những người khác trong làng. Cái khu đất này nghe đâu là đất long mạch. Ông Trần phải mướn cả hai chục vị pháp sư nổi tiếng bên Trung Quốc để họ dò tìm. Cũng chính sự cẩn trọng và đầu tư này khiến phong thủy của nhà ông cũng lúc nào thịnh vượng. Làm ăn chưa bao giờ biết đến hai từ thất bại. Ngồi đợi mãi sắp đến giờ làm lễ, ông Trần đưa mắt nhìn chung quanh, nhận ra là đứa con gái thứ của mình vẫn chưa thấy đâu. Chú mày thấy con Mai nó về chưa? Tuất đứng gần đó lên tiếng đáp. Thưa ông chủ, từ nãy đến giờ con chưa thấy cô Mai về. Hay có khi nào cô Mai quên lịch làm lễ cho cậu cả không? Quên thì chắc nó không quên. Hôm trước khi mà nó về ta có dặn dò rồi. Mày thử chạy qua bên đó hối thúc xem thế nào, nhanh chân lên. Còn chưa tới hai canh giờ nữa, đến lễ cúng cơm cho thằng Thanh. Dạ vâng ạ. Tuất gật đầu, sau đó bước ra bên ngoài. Anh ta cũng trưng dụng luôn chiếc xe ngựa để di chuyển cho nhanh. Thế nhưng cho dù có tưởng tượng thế nào, ông Trần cũng không thể ngờ được rằng chừng nửa canh giờ sau, Tuất quay trở về với điệu bộ và gương mặt hoảng hốt. Ông ơi, có chuyện lớn rồi ông ạ. Chuyện gì mà lớn? Thế ông là có chuyện lớn rồi. Cái thằng này, mày nói đàng hoàng đi, mày cứ úp úp mở mở vậy hả? Thưa cô, là cô Mai chết rồi à? Khỏi phải nói, ông Trần chừng cầm mắt. Mày nói sằng bậy cái gì thế hả? Con tao mất thế nào? Thưa ông, là cô Mai mất rồi hả? Lúc này Tuất mới kể lại khi đến nơi của nhà ông Tri Huyện đã thấy một đám đông rối ren. Ban đầu tưởng là có người nào đó đến kêu oan xử án nên là tranh chấp đất đai. Nhưng khi chạy đến gần hơn, gã nhận ra là mọi người đang hè nhau khuôn một thi thể cứng đờ xuống từ trên xà nhà của dân nhà sau xuống. Và cái thi thể này không ai khác chính là Mai. Tuấn cũng đừng nghe nói thêm là mọi người chỉ vừa phát hiện ra Mai treo cổ tự vẫn ngay trong gian buồng ngủ của mình. Đêm qua cô than mệt sẵn, còn con trai cống chính huyện thì bận việc không về, cho nên chỉ còn một mình Mai nằm nghỉ ở bên trong. Từ sáng nay không thấy con dâu ra ngoài pha trà rót nước mời bố chồng như mọi khi. Ông Chi Huyền cũng nghĩ là cô mệt cho nên không cho người gọi. Cho đến gần trưa thấy có điều gì không ổn, gọi cửa mãi Mai không đáp lời. Ông Chi Huyền mới đẩy thử cánh cửa rồi đập vào mắt của ông là thân hình treo lơ lửng của con dâu. Ông Trần nghe kể tới đây thì bàng hoàng lắm. Không chỉ có ông, bà Trần cùng ba người còn lại cũng chết lặng. Nhất là cái biểu hiện của một người phụ nữ vốn đã đau thương khi vừa mất con trai trưởng. Sao lại có cái chuyện ngang trái với hai trời ơi? Ông ơi, ông sang đó xem tình hình thế nào đi. Sao lại có chuyện con gái của mình tự tử được ông? Ông Trần trầm ngâm một lúc rồi bảo: Thằng Vũ, con Lan, thằng Bình, bà để chúng mày ở cổng với mẹ phụ giúp tang lễ của thằng Thanh. Ta qua bên đó thử xem tình hình nó thế nào. Nói là làm, ông Trần cùng thằng Tuất lập tức ra ngoài đánh chiếc xe ngựa rời đi. Lúc trên đường ban đầu thì ông không nghĩ được gì nhiều vì tâm trạng đang không được bình ổn. Thế nhưng im lặng suy nghĩ, ông nhớ tới chuyện con gái nó hôm trước, về việc cô chậm trễ trong chuyện con cái. Hay có khi nào vì chuyện này mà nó... Khi đến nơi thì ông trông thấy số lượng người ở nhà ông Chi Huyện đông lắm, không kém gì ở nhà mình. Nhận ra người thông gia, ông Chi Huyện liền lập tức bước tới với gương mặt méo mó. Anh Trần à, anh tới rồi. Ông Trần không trả lời mà chỉ gật đầu. Mà sự quan tâm lúc này đều hướng thẳng về bên trong. Kẻ đã đến ở gian giữa căn nhà rộng lớn. Ông thấy Phú, con rể của mình, đang quỳ bên cạnh thi thể của vợ. Trông cặp mắt đỏ hoe có vẻ xúc động lắm. Ông bước tới gần hơn rồi bắt đầu lên tiếng. Sao lại giận ông nỗi hả Phú? Bố ơi, mày cho tao hỏi, rồi của hai vợ chồng mày có cái chuyện gì mà con Mai nó lại đến nước bước đường này? Thưa bố, con thực sự là không biết. Mày nói ra đi, đừng tưởng giấu được tao. Có phải vì mày muốn lấy vợ lẽ rồi hai vợ chồng lục đục không? Trời đất ơi, cái này thì bố hiểu nhầm con. Con đâu có ý định đó đâu. Thế nhưng khi Phú vừa nói dứt câu, bà vợ cũng chưa nguyện bước ra tiếp lời của con trai. Thưa ông thông gia, là cái chuyện tới nước này, tôi cũng không giấu gì ông. Chắc con Mai nó cũng đánh tiếng cho ông biết. Vợ chồng tôi mong ngóng suốt hơn một năm qua, vẫn không thấy con Mai nó cấn thai. Thử hỏi với một gia đình chỉ có độc đinh như chúng tôi, cái chuyện tìm cháu chất nối dõi tông đường nó quan trọng lắm chứ. Ơ kìa bà nói cái gì vậy? Bà không biết gia đình của ông thông gia đang có tang sự hay sao? Thì có làm sao đâu. Mất một đứa thì ông ấy vẫn còn hai đứa, và một thằng thì võ nghệ cao cường, tài giỏi khỏe mạnh nữa, lại còn thông minh. Hai anh em chí dũng song toàn, sợ gì mà không có cháu chắt nối dõi. Nhưng còn gia đình mình, thằng Phú cũng trẻ trung gì. Thử hỏi nếu như không tính đường thì đợi chừng một hai năm nữa sẽ sao đây? Vậy có nghĩa là bà vì chuyện con cái ép chết con gái của tôi? Không, ông anh hiểu lầm rồi. Tôi đâu có ép chết nó. Hôm qua tôi vẫn còn đi hốt mấy thằng thuốc bổ cho nó uống. Chỉ là tôi không biết mấy ngày gần đây thấy nó lạ lắm. Chẳng nói chẳng rằng, tôi cứ nghĩ là chắc nó đau buồn cái chết của anh, nên tôi cũng không có gặng hỏi. Bà đừng có viện cớ. Những gì tôi cần nói tôi nói hết rồi. Ông anh tin hay không thì tùy. Các người nhớ lấy tôi đấy. Có cái gì phải nhớ hay quên, chúng là thông gia với nhau. Còn Mai nó không còn nữa, nhưng tình cảm mối quan hệ thì đâu thể nào mất. Mau tránh ra đi, để tôi đưa con gái của tôi về. Ai chết anh Trần à, anh có nhầm lẫn gì không? Còn Mai nó là con dâu của nhà này, khi mất thì cũng là người của nhà này. Tôi không thể nào cho anh mang nó về được đâu. Thế thì bà con lối xóm rồi dân cư ở cái huyện này, cái tổng này, có chúng tôi ra gì đây? Không cần bà phải giả vờ mèo khóc chuột. Tôi xin được con gái tôi về lo hậu sự. Tôi muốn nó được chôn cất trong phần đất mộ của ông bà tổ tiên. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ, vì nhà anh lại đang có cái lễ tang. Sợ hai cái đi nhập một thì nhiều khi không hợp lý cho lắm. Bà... Tuy đang trong cơn nóng giận, nhưng ông Trần cũng biết được rằng cái chuyện này khó có thể xảy ra. Ông bước tới nhìn cái thi thể đã cứng đờ, gương mặt tái mét, và nhất là cái vết dây thừng in trên cổ. Trời đất ơi, Mai ơi, Ông Trần mím chặt môi cố gắng ngăn cho cơn xúc động không bộc ra ngoài. Đợi thêm một lúc, chiếc cỗ quan tài lớn trang trí sang trọng và bề thế được chở đến. Có thể thấy phía nhà ông Chi Huyền cũng không muốn tình hình phức tạp, nên đã cố gắng làm cho cái lễ tang long trọng nhất có thể. Ở với con gái được chừng thêm nửa canh giờ, thằng Tuấn vào nhắc ông phải về cho kịp giờ làm lễ cho Thanh. Thế là ông đành đứng dậy, chắp bàn tay vái trước thi thể của con gái rồi quay lưng ra ngoài. Lúc ông Trần trở về thì trong nhà lại thêm một phen rối ren, khi mà ông hay tin bà Trần vì quá xúc động ngất xỉu, được mấy vị thầy lang trong làng cấp cứu. Cái lễ tang vì vậy cũng càng trở nên thêm phần lạnh lẽo và u uất. Đầu giờ chiều, may mắn là trước giờ di quan thì bà Trần cũng đã hồi tỉnh. Nhưng có vẻ vì cú sốc tâm lý quá lớn khiến cho bà cứ ngồi yên không nói năng gì cả. Đi đứng cũng có phần khó khăn vì phải nhờ đến mấy đứa hậu cần nắm tay dìu. Đợi cho đúng giờ hoàng đạo, vị sư thầy bước đi trước, tám người thanh niên trai trắng lực lưỡng bắt đầu nâng chiếc quan tài lên. Thế nhưng trong tám người này có vẻ khá mệt nhọc khi ai cũng cố gắng gồng hết sức của mình. Trời đất ơi, nặng quá. Có một người không chịu nổi lên tiếng than thở. Này, khó chịu chút đi. Đám của nhà giàu, người ta bỏ nhiều đồ đạc bên trong. Không anh ơi, cái này nặng lắm, em nói thật đó. Đúng đấy anh ạ, cái quan tài này là nặng nhất từ trước đến giờ. Nó cứ như quả núi vậy đó. Nên làm là người quản sự mới gọi thêm 4-5 người thanh niên nữa. Nhưng ngay cả khi 12 người khuân vắt chiếc quan tài thì ai nấy đều toát cả mồ hôi, lên từng bước thật chậm. Chúng mày đàng hoàng lên đi. Thậm chí sức nặng của nó khiến cho một người bị trượt chân quỵ gối xuống, làm cho một bên của quan tài nghiêng theo. Cũng may mà tình hình được kiểm soát vì có vài người lao tới phụ giúp giữ thăng bằng trở lại. Thế như vậy vị sư lúc bấy giờ mới bước tới. Mọi người cố gắng giữ vững để tôi đọc một bài kinh hồi hướng. Và rồi thực sự là mầu nhiệm, khi bài kinh được vị sư đọc tới đâu thì chiếc quan tài như nhẹ đi tới đó. Tốc độ di chuyển của những người thanh niên kia cũng vì vậy mà trở nên nhanh hơn. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì khi chiếc quan tài vừa ra đến cái cầm thì sức nặng kia lại được nhân lên gấp bội. Nó khiến cho vài người ở phía đầu của quan tài không kịp trở tay mà ngã nháo nhào, kéo theo cả chiếc quan tài chạm xuống nền đất. Trời đất ơi, có chuyện gì vậy? Vô lúc này bước tới trừng mắt nhìn mọi người. Chúng mày ăn tiền ăn bạc mà có cái quan tài không khuân nổi là sao? Thưa cậu Vũ, xin cậu bớt giận. Chúng mày đâu, khuân chiếc quan tài, đứng lên đi. Mọi chuyện rắc rối chưa kết thúc khi mà có vẻ như cái cú va chạm vừa rồi khiến cho một góc của chiếc quan tài bị hở ra. Để bên trong một thứ mùi hôi thối khiến ai nấy cũng đều phải nhăn mặt. Thậm chí là có vài người yếu vía phải quay đi nơi khác mà nôn thốc nôn tháo. Kèm theo cái mùi kia là một loại chất dịch đen ngòm, nó chảy qua mấy khe trên cái ván gỗ của chiếc quan tài, nhễu thẳng xuống đất. Có lẽ cái thứ mùi kia đến từ chất dịch kỳ lạ này. Thế đám đông đưa tăng bắt đầu xì xầm bàn tán, Vũ bây giờ liền hối thúc. Nhanh mau lên, ráng lên chịu khó một lát nữa, tao thưởng cho gấp đôi. Có vẻ như câu nói này cũng khiến cho những người khuân quan tài phấn chấn tinh thần trở lại. Họ cố gắng nín thở để đưa chiếc quan tài về nơi an nghỉ cuối cùng. Toàn bộ những chuyện này ông Trần không hề biết là bởi vì ông còn đang đi ở phía đầu của đoàn đưa tang để mà hỏi thăm tình hình sức khỏe của vợ mình. Khi nhận được ra sự vụ nhau nhau thì đã được giải quyết êm xuôi. Đoàn đưa tang kéo dài đến cả 200-300 người. Cuối cùng chiếc quan tài của Thanh đã được đưa ra khu mộ tổ của dòng họ Trần. Trời có gió kèm theo việc thứ chất dịch màu đen chảy ra, cho nên mùi hôi thối cũng được vơi đi khá nhiều. Khi chiếc quan tài lớn dần dần được hạ thổ, bà Trần bấy giờ đưa tay ôm đứa con gái còn lại của mình mà khóc nấc lên. Đợi cho vị sư thầy làm lễ xong xuôi, cả nhà 5 người không có thời gian nghỉ ngơi mà tức tốc lao lên xe ngựa để đến nhà ông quan tri huyện dự tang lễ của Mai. Lúc họ đến thì trời cũng đã nhá nhem tối. Bên trong căn nhà công tri huyện, đèn đóm được thắp sáng trưng. Gia nhân kẻ ăn người ở đi lại nườm nượp. Thi thể của Mai lúc này cũng đã được khâm liệm. Nhìn sơ qua thì sự chuẩn bị và tiến hành tang lễ khá tươm tất và chỉn chu. Mà như vậy thì lại càng không có cớ gì để bắt bẻ. Lúc nãy trên đường đi ông Trần cũng đã dặn vợ của mình khi tới đó phải tuyệt đối giữ bình tĩnh. Nhưng bất chấp lời căn dặn ấy, bà Trần liền lao tới để ăn thua đủ với vợ chồng thông gia của mình. Chúng mày ép chết con tao chỉ vì nó không thể sinh đẻ sớm hơn cho chúng mày. Kể chị thông gia, chị xem lại đi, tự dưng bây giờ chị đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng tôi như vậy, nó không được đúng cho lắm. Thưa chị, đặt vào trong hoàn cảnh của chúng tôi xem, chị có nôn nóng của cháu là chuyện bình thường mà. Cái đáng nói ở đây là con gái của chị nó tự tử, chúng tôi không hề có ép buộc gì cả. Thế nhưng cho dù đối phương có nói thế nào thì bà Trần cũng không chấp nhận mà liền trừng mắt. Được lắm, cứ chờ đó, rồi tất cả chúng mày sẽ phải hối hận. Ông Trần lúc bấy giờ nói chen: Thôi bà ơi, bà đừng có nói những cái lời không hay. Ở đây còn nhiều người khác nữa, bà giữ thể diện một chút cho gia đình họ cũng như là mình đi. Bà Trần nén cơn phẫn nộ, đưa tay lên lau những dòng nước mắt đang chảy dài, rồi cùng chồng và các con tiến vào bên trong. Khi thắp hương cho con gái xong, phía bên nhà ông Trinh Huyền có ý mời mọi người ở lại dùng cơm cũng như chuyện trò để cho hiểu lầm được giải quyết giữa hai gia đình. Tuy nhiên phía nhà họ Trần lại xem đây chẳng khác gì một sự bỡn cợt của đối phương, thế là họ quyết định ra về. Để đến lúc chôn cất thì mới lại quay sang. Trên đường đi, bà Trần không nguôi cơn giận của mình, bà liền lẩm bẩm: Rồi đây chúng mày sẽ phải trả giá, tất cả chúng mày. Bà định làm gì? Còn làm gì chứ? Chúng nó ép chết con gái tôi, giờ đây tôi phải có cách để nhà chúng nó phải chết, chúng nó phải đền mạng cho con gái của mình chứ. Trời đất, đất cái bà này, bà định tuyên chiến với quan tri huyện đâu à? Bà có biết ông ta chức tước quyền hành thế nào không? Tôi mặc kệ quyền hành, cho dù lớn tới đâu cũng không thể nào một tay che trời. Hơn nữa tôi có cách để lão ta, dù có quyền hành đến đâu cũng không thể đối phó được với mình. Cách gì vậy? Bí mật. Cái chuyện này ông không cần biết, ông cứ đợi đi rồi ông sẽ thấy chúng nó đau khổ. Ông Trần nghe thấy những lời này thì cũng nghĩ là vợ mình đang trong cơn xúc động, cho nên mới không kiểm soát được lời nói. Xong không nghĩ được vợ của mình sẽ có cách gì để đối phó với gia đình công quan tri huyện. Thế nhưng ông làm sao có thể ngờ được rằng những câu nói này hoàn toàn không phải dư thừa hay chỉ là một lời nói suông. Tôi đến đêm đầu tiên trong căn nhà của dòng họ Trần yên tĩnh sau mấy ngày tổ chức tang lễ. Cái bàn hương án thờ tự của Thanh vẫn nghi ngút khói hương cùng với bánh trái ê hề. Ông Trần thì ngồi trên bộ bàn ghế bằng gỗ sang trọng, nhâm nhi tách trà long tĩnh và ngậm cái tẩu thuốc lá. Đúng lúc ấy thì sực nhớ ra gì đó, ông liền cất tiếng rồi gọi: Thằng Tuất, Tuất đâu? Tuất từ bên ngoài bước vào: Dạ thưa ông, gọi con. Cái chuyện mấy hôm nay tăng ra bối rối, ta giao cho mày lo quán xuyến việc đồng áng với đám ta điền, mọi thứ đều ổn cả chứ? Dạ thưa ông, đều thuận lợi cả. Con thấy trời sắp tới nhiều khi là hạn hán, cho nên con sẽ bọn chúng khơi thêm mấy cái dòng chảy dẫn nước từ con mương đổ về ruộng của nhà mình, dẫn nước về dư giả. Có hạn hán thêm 3-4 tháng nữa cũng không có vấn đề gì đâu. Mày đúng là cánh tay đắc lực của tao mà. An tâm đi, phụ giúp tao hết mình, gia đình vợ con cũng như cha mẹ của mày ta sẽ lo liệu đầy đủ, không thiếu thốn điều gì đâu. Dạ con đỡ ơn ông ạ. Nhà con có được như ngày hôm nay là nhờ ông cả. Chứ còn thân phận thấp hèn nghèo khổ, để nào mà có được của cải để dành sự nhà cửa rộng vườn như bây giờ chứ. Bấy nhiêu đó thì có thâm tham gì đâu. Nghe nói sắp tới vợ mày sắp sinh con có phải không? Dạ thưa phải. Hiện đã tới tháng thứ 7 rồi, bà đỡ bảo chừng 2 tháng nữa là sẽ tới ngày lâm bồn. Còn háo hức quá không biết là con trai hay con gái. Con gì cũng được, nhưng nếu là con trai thì càng tốt, để có cái mà nối dõi tông đường. Khi nào vợ mày sinh nhở đấy, nhắc nhớ tao thưởng cho thêm mấy chục quan, mang về sắm sửa chi tiêu ở trong nhà. Trời đất à, ông đối xử với con tốt quá. À mà ông ơi, con có chuyện này muốn thưa với ông à. Chuyện gì? Ông có nhớ cái thằng Mạnh nhà ở cuối làng mình không? Mạnh nào? Tận đầu óc đang còn chưa bình ổn cho lắm. Dạ cái thằng Mạnh mà cái thằng hôm trước khi nhà mình đang làm đám tang cho cậu Thanh ngày đầu tiên, nó uống rượu say rồi nói năng bất kính đó. À, mày nhắc tao mới nhớ. Thế đã cho người tới nhà nó xử lý chưa? Cái thứ mất dạy như vậy, dạy dỗ cho nó cẩn thận. Cái này thì không cần đâu ông ạ. À, là bởi vì nó chết rồi. Cái gì? Nó chết? Chết bao giờ? Sao lại chết? Hay là mày quá tay hả? Dạ không. Con thề là con với mấy đứa không có động chạm gì tới nó. Có thật không? Chứ gia đình mình đang đụng chuyện với quan tri huyện đó. Nhiều khi bây giờ mày đánh nó chết, tao sẽ bị lão ấy làm khó dễ. Cái này ông an tâm mà, con không hề động chạm gì cả. Chỉ hôm ấy sau khi sắp xếp công chuyện xong xuôi, con đi cùng với hai đứa nữa qua nhà thằng Mạnh. Tới nơi thấy mẹ của nó đang đứng ở nhà, con liền hỏi: con trai của bà đâu? Thế nhưng bà ấy lắc đầu bảo là không có biết. Cả bà cũng đang đợi thằng Mạnh về để hỏi chuyện, vì lúc chiều bà trông thấy nó ở ngoài đường. Nhưng mà khi tới gần thì nó lại không nhận bà làm mẹ, còn đuổi đánh làm cho bà bị ngã chật mất một bên tay. Bây giờ đang chờ nó về để hỏi tội. Ngay tới đó thì con cho rằng cái màn này do hai mẹ con nó dựng nên để chối tội. Còn bây giờ thằng Mạnh chắc là đã trốn đi đâu rồi đó. Liền bảo mấy đứa nó lân la dò hỏi tung tích rồi trở về nhà tiếp tục lo hậu sự cho cậu cả nhà mình. Nhưng mà tới sáng hôm sau thì mấy đứa nó mới chạy về báo tin cho con là tìm được thằng Mạnh rồi. Nhưng mà nó đã chết. Nó nằm chết khô cứng ở ngoài địa của làng. Trong cả người của nó bốc lên một cái mùi thối lắm, cứ như là xác chết được mấy ngày rồi vậy. Trên hết đầu tay chân của nó đều hiện ra là những đường lằn máu trông kinh dị lắm. Người ta có chạy đến xem rồi còn gọi cả thầy lang. Ông thầy nhìn qua xác thì kết luận là thằng Mạnh chết bị bệnh. Thi thể của nó sau đó được nhóm lính lệ công lý trưởng mang đi, chắc là đem về nhà lo mai táng chôn cất. Còn kể trông nghe là để ông biết là cái chuyện này mình không có dính dáng gì cả. Ta biết rồi. Tính ra thì ông trời cũng có mắt đấy chứ. Cái thằng ấy nó vừa làm loạn sẽ bị trừng phạt thôi. Dạ vâng ạ. Thế bây giờ cũng muộn rồi, đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai mọi thứ ổn định rồi thì ta cũng sang dự tang lễ con Mai. Sang lên trên tỉnh để ta gặp vài người quen. Hôm trước cũng có lặn lội đến đây dự đám tang, kèm theo là ngỏ ý cho mấy phi vụ làm ăn. Giờ tuy buồn thì buồn thật, nhưng mà cũng phải tiếp tục mà kiếm sống. Dạ vâng ông dạy phải, con xin phép đi trước, có gì ông cứ gọi ạ. Sau khi thằng Tuất đi khỏi thì ông Trần tiếp tục tận hưởng cái thuốc vui trà thuốc của mình. Nó phần nào cũng giải tỏa được cho ông bớt những sự căng thẳng và u buồn những ngày vừa qua. Và trong cái sự thoải mái ấy, ông cũng nhanh chóng dìm và thiếp đi. Những tưởng đầu sẽ đánh một giấc cho đến sáng thì bất ngờ ông nghe tiếng gọi ở bên tai. Bố ơi, bố. Cái giọng nói này quen thuộc lắm. Ông mở mắt nhìn chung quanh có chút bất ngờ, khi nơi mà ông Trần đang đứng là một bãi đất trống. Chung quanh bấy giờ chẳng còn cái gian phòng khách sang trọng của mình nữa. Ủa, đây là lâu vậy? Còn chưa biết phải làm gì thì tiếng gọi kia lại tiếp tục vang lên. Bố ơi, bố. Ông Trần lập tức quay về phía nơi cất ra tiếng gọi. Và ông cũng không mất quá nhiều thời gian để có thể biết được người vừa gọi mình đây chính là Thanh. Đứa con trai đã mất được 3-4 ngày. Thanh lúc này đang trong bộ dáng mình mẩy ướt nhẹp, tay chân thì co quắp, cả mắt của anh ta nhìn có vẻ đầy u buồn. Trời đất ơi, con ơi. Vừa nói thì ông Trần vừa chạy tới toan định giơ tay ôm lấy đứa con trai của mình. Thế nhưng cũng gần như ngay lập tức thì hình bóng đó đã vụt biến mất. Thanh ơi, Thanh à, con đâu rồi Thanh ơi? Không thấy đứa con trai của mình đâu, nhưng thay vào đó lại tiếp tục có giọng nói khác vang lên. Bố ơi, bố. Cái giọng lúc này nhỏ và mỏng hơn. Ông Trần quay ngược về phía sau lưng. Bất ngờ nói tiếp bất ngờ, người gọi đây lại là Mai. Trời, trời đất ơi con ơi. Sự xúc động đứng nhân lên, ông Trần chạy tới chỗ của đứa con gái của mình. Trông Mai lúc này hệt như cảnh tượng mà ông nhìn thấy. Thi thể của cô trên chiếc giường ở nhà ông quan tri huyện. Mai thì không biết mất như anh trai của mình, cô vẫn còn đứng đối diện ông Trần. Thế nhưng cho dù ông cố gắng thế nào thì cũng không thể với được. Trần Đồng cứ như bị đóng đinh xuống dưới nền đất vậy. Con ơi, Mai ơi, bố đây Mai ơi, có phải là con đó không hả? Bố ơi, bố mau cứu các em đi, bố ơi. Chỉ kịp nói dứt câu thì bất ngờ một cơn gió lạnh thổi tới khiến cho Mai biến mất. Ông Trần lúc này thì khỏi phải nói, ông gào thét lên gọi tên con gái trong tuyệt vọng. Cũng chính tiếng gào ấy đã làm trông bừng tỉnh. Mất một lúc ông Trần mới nhận ra mình còn đang ngồi trên chiếc ghế tựa, tay cầm cái tàu thuốc. Nghe tiếng gọi của ông thì lúc này có mấy đứa gia nhân chạy lên. Dạ thưa ông, có chuyện gì vậy hả? À, không có gì đâu. Ông Trần lắc đầu, tay thì đưa lên bóp cái vầng trán của mình. Sau khi mấy đứa gia nhân rời đi, chỉ còn lại một mình thì ông Trần cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà cứ như vậy đứng lên trở về phòng. Và đến nơi ông được một phen bất ngờ nữa khi trông thấy vợ của mình đang ngồi thu lu ở trên giường, đưa cặp mắt chăn trối nhìn vào góc tường đối diện. Ủa đó bà chưa ngủ hả? Muộn rồi mà. Không nghe thấy vợ trả lời, ông Trần bước tới gần hơn lặp lại câu hỏi. Bà chưa ngủ sao? Giờ thì bà Trần mới giật mình và có chút phản ứng. À, ông đây hả? Tôi đây. Sao bà chưa ngủ? Muộn vậy rồi cơ mà. Ông à, tôi vừa nằm mơ thấy thằng Thanh và con Mai. Sao? Bà mơ thấy chúng nó? Đúng vậy. Tôi mơ thấy hai đứa chúng nó. Nhìn thằng Thanh tội nghiệp lắm. Còn Mai nữa, chúng nó cứ đứng nhìn tôi chăn chối. Hình như là muốn nói gì đó, nhưng mà khi tôi chạy tới thì chúng nó cứ như vậy tan biến. Mẹ vợ kể đến đây thì ông Trần thấy khá giống với giấc mơ của mình. Thế nhưng lại không muốn kể ra, phần vì vợ sợ, hoang mang, phần nữa là ông đang khá buồn ngủ. Thế là ông ngả lưng xuống giường, đưa tay rồi xua. Thôi bà ngủ đi, không có gì đâu. Ban ngày thì bà thương nhớ chúng nó quá, cho nên bây giờ đêm mơ mộng là chuyện bình thường. Nhưng mà ông ơi, tôi thấy không sao đâu. Bà nghe lời tôi đi. Ông Trần ngả lưng nằm xuống giường, bà Trần cũng không nói gì thêm. Ngoài ra còn một lý do nữa khiến cho bà Trần không muốn chợp mắt, đó chính là bà cần phải lên kế hoạch trả đũa cho gia đình ông Chi Huyền. Câu giống như là ông Trần đã nói, bà thừa biết gia đình kia có quyền thế và của cải, cho nên không thể nào trực diện mà gây hiềm khích được. Nhưng mà đừng vì vậy mà đánh giá thấp, là bởi vì bà còn biết đến một thứ được mệnh danh là quyền lực đen, có thể làm được rất nhiều chuyện có ích. Nói đúng hơn đó là bùa ngải. Vốn là một người mê tín và tin vào những chuyện ma quỷ thần Phật, cho nên bà luôn có mối quan hệ tốt với nhiều vị thầy Pháp. Trong quá khứ bà cũng cần nhiều lần để nhờ họ giải quyết giúp mình vài chuyện. Chập chờn trong giấc ngủ và sự tính toán cho đến khi trời vừa hửng sáng, bà Trần lập tức bước ra ngoài, còn một đứa hầu đánh xe ngựa đưa mình đi. Mọi người trông thấy sự gấp gáp này cũng chỉ đoán chắc là bà sang nhóm Chi Huyền để dự đám tang của con gái. Vì nghe đâu chỉ ngay trong ngày hôm nay là Mai sẽ được đưa đi chôn cất. Vì những ngày tiếp theo là ngày xấu, người ta không xem được ngày giờ nào tốt hơn. Nhưng nơi bà Trần đến lúc này không phải là chỗ của Mai, mà lại là một cái am thờ nhỏ nằm khuất sâu trong ngọn rìa núi Phượng Loan. Đây cũng chính là nơi cư ngụ của ông thầy Tám, một người được bà xem trọng vì đã từng nhiều lần giúp đỡ. Khi tới nơi bà cất tiếng gọi khi bản thân vẫn còn ngồi trên chiếc xe ngựa. Thầy Tám ơi. Từ bên trong cái am đó một người thanh niên trẻ tuổi bước ra. Dạ cho hỏi ai đó à? Thầy Tám đâu? Dạ thưa bà, sư phụ con hiện đang đi làm pháp sự ở huyện bên. Pháp sự? Khi nào ngay về? Dạ chắc sớm nhất cũng phải trong ngày mai. Còn nếu phát sinh thêm thì phải tới 2-3 hôm nữa. Sao lại lâu vậy? Mà có biết chỗ ông ấy đang hành đạo không? Để tao tự tìm tới. Dạ thưa bà con không biết. Lúc sư phụ con đi, chỉ có dặn ở nhà trông nhà. Có khách tới thì nhắn họ biết sư phụ con không có ở nhà. Ngay tới đây thì không còn cách nào khác, bà Trần đành phải đi báo cho tên gia nhân quay xe ngựa đi về. Trên đường đi bà lẩm bẩm, gớm khổ chứ, sao ấy lại bận bịu vào lúc này. Tuy trong lòng hết sức nôn nóng, thế nhưng bà cũng chỉ có thể chờ đợi, chứ làm gì được hơn. Khi về đến nhà thì bầu không khí có phần trống vắng, bà liền hỏi, ủa mọi người đâu cả rồi? Lúc này một đứa người hầu mới thông báo, dạ thưa bà, ông chủ cùng anh Tuấn sang dự đám tang của cô Mai. Ông cũng có dặn là sau khi dự lễ chôn cất cô Mai xong, ông cùng anh Tuấn sẽ lên tỉnh có công chuyện, phải 2 hôm nữa mới về. Nhưng đứa còn lại đâu? Thưa bà, là cô Lan và cậu Bình cũng đi sang dự đám tang, nhưng mới đây thôi. Cậu Vũ thì chúng con không rõ. Sao lại không rõ? Dạ thì lúc nãy cậu ấy từ trong nhà chạy ra lớn tiếng gọi bảo mọi người mau chóng đánh xe ngựa đưa cậu ấy đi công chuyện. Chứ con chỉ biết đến như vậy thôi. Ngoài ra chúng con không dám hỏi là cậu đi đâu à? Kệ thằng, chắc là đi đánh đâm mua rào mua kiếm gì đây. Để nó về đây tao dặn dò nó cẩn trọng. Dù sao thì bây giờ nó cũng trở thành cháu đích tôn của dòng họ này. Ngộ nhỡ có chuyện gì thì lại... Thế nhưng cái dự định này của bà mãi không thể thực hiện được. Bởi vì chỉ non nửa ngày trôi qua thì tin dữ lại được chuyển tới. Bà ơi! Bà ơi! Bà Trần lúc này đang ngồi trên bộ bàn ghế têm mấy miếng chầu. Nghe giọng thất thanh bà liền nhăn mặt. Cái gì đây? Ta đã dặn chúng mày bao lần có gì từ từ. Làm vậy tao mệt tim lắm. Bà nhận ra người đang chạy từ bên ngoài hớt hải vào là một người hầu. Người này cả mình mày lấm lem bùn đất. Một bên tay bị sức một vết khá sâu. Máu từ bên trong chảy ra lã lề. Thằng hai hả? Có chuyện gì vậy? Thưa bà, chuyện lớn rồi. Cậu Vũ... Mày nói cái gì? Thằng Vũ nói sao? Thưa bà là con đánh xe ngựa chở cậu Vũ đi câu chuyện. Lúc qua con mương ở trên huyện thì đột nhiên con ngựa nó hí vang. Rồi nó chạy loạn cả lên. Con cố gắng dìm cây cương thế nhưng mà không được. Nó hất ngã xuống đường còn cậu Vũ... Thằng Vũ nó làm sao? Sợ thưa bà, con ngựa chạy mấy thước nữa thì nó lao xuống dưới cái vực gần đó. Cậu Vũ vẫn ngồi ở trong xe không kịp nhảy ra. Trời đất ơi! Khỏi phải nói bà Trần lúc này mặt mũi của mình tối sầm lại. Trời đất trở nên quay cuồng. Trước khi ngất liệm đi, bà chỉ nghe được những tiếng gọi đầy hoảng hốt của mấy đứa trong nhà. Tin tức Vũ đứa con trai thứ ba trong gia đình họ Trần tử nạn khiến cho tất cả mọi người đều bàng hoàng. Thậm chí có người khi nghe tin còn không tin, cho rằng đó là chuyện đùa cợt. Nhưng mà làm sao có thể đem chuyện sống chết ra để đùa? Và lại không tin thì cũng phải tin. Khi cái thi thể biến dạng của Vũ được mấy người lính lệ kéo từ dưới vực rồi đưa về nhà. Cả người của anh chi chít những vết thương. Xương ở nhiều đoạn cũng bị gãy vụn. Và đáng nói hơn là Vũ bị một mảnh gỗ từ chiếc xe ngựa đâm thẳng vào yết hầu. Đây cũng chính là vết thương chí mạng cướp đi mạng sống của người được xem là khỏe mạnh võ nghệ cao cường. Đúng là ở đời chẳng ai có thể lường trước được chuyện gì. Xế chiều khi sắp đến giờ cơm điểm, ông Trần cùng với Tuất cũng về tới. Sau đó khi hay tin, bà Trần đã nhờ mấy người lính phi ngựa hỏa tốc báo cho tin cho chồng mình biết. Trong ông Trần lúc này đúng là tội nghiệp. Khi cả mắt của ông đỏ hoe. Theo lời của thằng Tuất kể thì ông đã khóc từ tận lúc ở trên tỉnh về cho đến bây giờ. Tiến vào bên trong nhà nhìn thi thể đang được đắp tấm chăn của con trai. Hình ảnh mấy ngày trước lại ùa về. Cái khung cảnh giống y hệt nhau. Chỉ khác ở đây là hai người nằm trên đó. Trước là Thanh, bây giờ là Vũ. Ông bước tới run rẩy đưa tay. Vũ ơi! Trong đầu cô lúc này vẫn hy vọng rằng khi ông mở cái tấm khăn trên mặt thì người nằm đây không phải là con trai của mình, mà là chỉ một sự nhầm lẫn ác ý nào đó. Thế nhưng không, người nằm đó đúng là Vũ chứ không ai khác. Cơ mặt của anh biến dạng, một bên thì sưng phù, một bên móp cả vào trong. Xương hàm chẳng còn giữ nguyên hình thù nguyên vẹn. Quả sốc cũng như không thể kiềm chế nổi trước cảnh tượng kinh khủng này, cho nên ông Trần liền đẩy chiếc khăn trên mặt lại rồi ngồi xuống nền nhà. Sao lại có chuyện này? Bà Trần lúc bấy giờ bước tới. Ông về rồi đó hả? Bà nói cho tôi nghe, sao lại có cái chuyện này? Tôi vừa mới đi khỏi nhà được mấy canh giờ thôi mà. Tôi mệt quá ông ơi. Con mình thằng Vũ nó bỏ mình rồi. Những tiếng thần khóc của hai vợ chồng cứ như vậy vang lên cho đến tận khi cơ thể của Vũ được bỏ vào trong quan tài khâm điểm. Chỉ tới một tuần lễ mà ba người chết. Còn nếu như tính chỉ việc tổ chức tang lễ thì đã là cái thứ hai trong dòng họ Trần. Cũng như cái tang lễ của Thành mấy hôm trước, dân nghèo kéo tới để thắp hương phúng viếng cũng như là ăn ké bữa ăn. Cái quang cảnh đông đúc lắm, người ta xì xầm bàn tán không ngớt, thậm chí có những tin đồn không mấy dễ nghe về chuyện tang chế của gia đình. Này mọi người ơi, có thể nhà ông Trần gặp một cái vận hạn không? Vận hạn thế nào? Thì từ cậu Thanh, cô Mai bây giờ tới cậu Vũ, ba người ba cái chết khác nhau nhưng chả ai ngờ tới. Tôi đoán chừng trong cái chuyện này có khi dính phải nạn trùng tang. Trùng tang à? Sao lại nghe ghê vậy? Bị trùng tang là hạn lớn lắm, không đùa được đâu. Thì bởi vậy tôi mới nói là hạn lớn. Nhà họ Trần chuyến này á, phải mời thầy giỏi về thì may ra mới hóa giải được. Không biết có phải vô tình hay không mà những lời xì xầm bàn tán này tới được tai của bà Trần. Tất nhiên với bản tính mê tín và tin vào những chuyện tâm linh của mình, ngay lập tức bà sai thằng Tuất chạy tới nhà ông thầy Tám. Giờ thì chắc ông đã về rồi, chỉ có ông mới có thể xem quẻ và đoán định. Thử nhà bà rút cuộc đang có chuyện gì? Những cái chết của ba đứa con liệu xuất phát từ lời nguyền trùng tang như mọi người đang bàn tán, hay chỉ là vô tình là một sự trùng hợp? Thế nhưng rồi thêm một lần nữa, cái dự định của bà Trần khó thực hiện được, là bởi vì khi Tuất quay trở về, anh ta còn mang theo một cái tin dữ. Bà ơi, chuyện lớn rồi bà. Sao? Mày không mời được thầy về hả? Không, không phải bà ơi, thầy Tám đã tạ thế rồi. Cái gì? Khỏi phải nói, bà Trần trừng trừng mắt thốt không nên câu. Tuất cũng mau chóng thuật lại mọi chuyện cho bà nghe. Lúc anh ta tìm tới nơi, trông thấy trước cửa cái am của ông thầy Tám có treo cờ tang. Hỏi mấy người đồ đệ của ông thì họ nói vào sáng nay, khi ông thầy làm đám pháp sự cho gia đình giàu có ở huyện bên, thì đột nhiên cả người ông lên cơn ớn lạnh. Là gọi một đứa đệ tử vào thay thế, tiếp tục làm lễ, còn mình ra cái giường gần đó xin gia chủ cho ngồi thiền nghỉ ngơi. Ấy vậy rồi tới khi cái lễ đầu tiên khép lại, người đồ đệ kia tới gọi thì đã không còn sự sống của ông nữa. Ông mất không phải trong tư thế ngồi thiền, mà là một bên chân vẫn còn buông thả dưới đất. Giờ bên ấy mọi người đang lo chuẩn bị tang lễ cho ông. Tất nhiên cái thông tin này khiến bà Trần hoang mang vô cùng. Trời đất ơi thầy ơi, sao thầy lại ra đi vào lúc này chứ? Còn biết bao chuyện tôi muốn nhờ thầy. Thế sự u uất của bà chủ Tuất bấy giờ liền bảo. Thưa bà cần tìm thầy à? Đúng, ta cần tìm thầy để xem quẻ. Vậy thì bà để con, phi vợ con hình như có biết một ông thầy đấy. Người này không thuộc hàng xuất sắc lắm, nhưng trước giờ cũng giúp được nhiều người. Nếu bà không chê thì để con. Mau gọi ông ta tới đây. Vâng ạ. Tới cuối ngày Tuất cũng trở về cùng với ông thầy anh ta giới thiệu. Người này thì đang trong độ tuổi trung niên, gương mặt có phần hung dữ, nhất là bên tay là bị cụt mất cho đến tận cùi trỏ. Trước cái ngoại hình kỳ dị này, bà Trần hoài nghi lắm, không biết ông ta có giúp được việc hay không. Ông thầy kia cũng lập tức tự xưng. Thưa bà Trần, là tôi tên Kim, tôi là chủ quen biết với gia đình của cậu Thoát đây. Nghe nói bà cần tìm thầy, về lại trong nhà vừa có tới mấy cái tang sự, không biết là bà có muốn tôi giúp chuyện gì đây. Ông thử xem cho tôi một quẻ, xem những sự ra đi của mấy đứa con tôi có điều gì dị thường không. Bà đợi tôi một lát, sẵn ra cho tôi ngày giờ bắt tự sinh đẻ của những người đã mất, ngoài ra thì còn có thêm ngày giờ tử nạn của họ. Trong thời gian ông thầy Kim sửa soạn đồ nghề, bà Trần cũng gọi người ghi chép đưa cho ông những thông tin cần thiết. Sau khi có được thứ mình cần, ông thầy tính toán một hồi ra vẻ đăm chiêu. Thưa bà, là dựa theo những gì tôi tính toán trong lá số tử vi, ba người nhà bà mất hoàn toàn không dính dáng gì tới nhau, ngày giờ của họ cũng không phải chết chung. Trời đất, nhưng nếu như vậy thì tại sao chúng nó... Cái chuyện này có thể là do số trời, ai tê số thì cũng đều phải ra đi, chứ đâu thể nào cãi lại mệnh trời. Vậy là cái chết của ba đứa chúng nó không có vấn đề gì phải không? Đúng vậy. Không sao đâu, bà cứ tổ chức tang lễ như bình thường. Bà có cần tôi đảm pháp sự cho con trai của bà không? Cái này tôi lấy giá rẻ thôi. Không cần đâu thầy, tôi có nhờ sư thầy ở ngôi chùa gần đây rồi. Hôm trước sư thầy ấy cũng đến làm lễ cho đám tang của thằng Thanh. Nghe vậy thì ông thầy Kim có chút không hài lòng cho lắm, nhưng thấy đối phương chần chừ mãi, bà Trần hiểu ý. Vừa rồi thầy đã giúp đỡ gia đình tôi xem lá số tử vi, cho tôi hỏi hết bao tiền công để tôi gửi. Cái này không có đáng ra bao nhiêu. Thôi thì bà cho bao nhiêu thì cho, tùy lòng hảo tâm. Tôi nghĩ nhà giàu như bà thì chắc phải sợ lời trong cái chuyện tiền bạc lắm, bởi vì người ta có câu sợ lời thì ông trời mới gửi mới cho bà. Giờ thì bà Trần có chút thất vọng, là bởi vì câu nói vừa rồi chẳng khác gì là vòi tiền xin khéo. Bà vào trong nhà lấy hai sâu tiền. Khi bước ra nhìn chúng thì ông thầy Kim sáng rỡ cả đôi mắt. Ông lập tức nhận lấy rồi rối rít cảm ơn. Đợi trông đi khỏi, bà Trần bấy giờ mới gọi. Tuất ơi. Dạ con đây bà. Mày có biết thầy bà nào khác không? Ủa, thầy Kim vừa rồi không giúp đỡ được gì hả bà? Sao con thấy bà cho tiền ông ấy rồi ông còn cảm ơn mà. Ta thấy cái lão đây không đáng tin, mày thử tìm thêm đi. Dạ vâng ạ, con biết rồi, con đi ngay đây bà. Trở về chiều, trong căn nhà ba gian rộng lớn, cái dinh thự bề thế của nó thuộc hàng nhất nhì phủ huyện, vậy mà giờ đây chỉ nhuốm một màu tang thương bao trùm phủ kín. Ông Trần vẫn ngồi kế bên quan tài của con trai. Từ trước đến giờ miệng ông lúc nào vẫn cứ gọi tên của Vũ, bởi vì trong ba đứa con thì Vũ là người con trai ông nhiều hy vọng nhất. Không phải thôi vì Thanh tuy là con trưởng nhưng mà chỉ ham mê chơi bời vì cái thú bôi lợi. Chứ còn Vũ thì ông Trần thậm chí móc nối rất nhiều với những quan chức, thậm chí có người còn làm đến chức cao trong triều đình để sau này gửi gắm Vũ vào hạng võ tướng. Thời buổi binh đao loạn lạc, làm võ tướng là con đường dễ xưng hùng xưng bá. Ấy vậy mà giờ đây những gì ông tự hào cũng như mong muốn đều trở thành số không. Ở bên ngoài đám đông đã tàn đi gần hết sau cái bữa tiệc chay khoản đãi. Số người còn lại cũng còn khoảng hơn 20, đều là bà con họ hàng thân thiết, họ chia nhau ra thành từng nhóm. Sĩ Sầm nói chuyện bàn tán tuy không trực tiếp lắng nghe nội dung của những cuộc chuyện trò này, thế nhưng phần nào đó từ chiều đến giờ, cái chuyện tâm linh mà người ta đồn cũng đến được tai của ông. Đau, đau đầu quá. Còn chưa thoát khỏi được cơn buồn bã trong lòng, ông Trần lại nghe thấy ở sau nhà vọng tới những tiếng kêu than thảm thiết. Có chuyện gì vậy? Sau tiếng gọi của ông và đứa gia nhân liền lập tức chạy lên. Thưa ông, là cô Lan có chuyện rồi. Cứ mỗi lần nghe nhắc đến những đứa con của mình, ông Trần cảm thấy tim như thắt lại. Có chuyện gì? Còn Lan nó làm sao? Thưa ông, là cô Lan cô ấy cứ ôm đầu mình kêu đau. Ông Trần lập tức đứng dậy bởi ông biết cái bệnh đau đầu kinh niên của con gái đã phát tác. Vốn mang trong mình cơ thể yếu ớt từ khi mới sinh ra, cho nên cứ độ chừng 1-2 tháng Lan đau ốm và nằm liệt giường. Có đợt tưởng chừng cô yểu mệnh mà mất sớm. Nếu như là bình thường thì ông Trần không quá hoảng hốt, nhưng bởi vì mất đi tận những ba người con, cho nên giờ đây khi nghe Lan gặp chuyện ông vô cùng lo lắng. Sau khi vào trong phòng thì ông thấy con gái của mình đang nằm vật vã, hai tay ôm lấy đầu của mình mặt nhăn nhó. Con ơi, mày sao thế con? Con đau đầu, con chết mất. Mau đi gọi thầy Lang tới đây. Lúc này bà Trần nghe động cũng chạy tới, hệt như chồng của mình bà lo lắng cho con gái lắm. Bà ôm lấy con dùng đôi bàn tay xoa lên trên hai bên thái dương với hy vọng giúp con gái bớt đi một chút đau đớn. Thế nhưng không, cơn đau ngày một nặng khiến cho Lan nói năng không kiểm soát. Tới lúc ông thầy Lang có mặt thì Lan đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai vợ chồng ông Trần chỉ biết đứng thường người, cố gắng cầu xin thần Phật phù hộ. Khá may mắn là sau khi bắt mạch cũng như là dùng biện pháp châm cứu ở những huyệt đạo trên người, Lan cũng từ từ hồi tỉnh lại. Cô ngơ ngác hỏi bố mẹ: sao hai người lại ở đây? Mày không nhớ gì sao con? Mày vừa rồi than đau đầu nên tao với bố mày. Ủa, con đau đầu sao? Con không nhớ. Lan vừa nói vừa đưa tay vỗ lên trán của mình. Bây giờ mày thấy trong người thế nào? Con không biết nữa, cả người cứ lâng lâng khó chịu vô cùng. Cái này thì không sao đâu. Ông thầy Lang ngay lập tức nói chen: cơn đau đầu đã được tôi xử lý, bây giờ để tôi kê cho mấy thằng thuốc mang về uống, sau khi ăn là sẽ khỏi lại ngay. Ngay tới đây thì ông Trần thở phào một hơi nhẹ nhõm, còn bà Trần thì vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của con gái. Tạ ơn trời Phật, không sao là tốt rồi. Tuất à, mau đi lấy tiền trả công cho thầy Lang, mời thầy ở lại ăn cơm. Dạ thôi. Ông thầy Lang xua tay: tôi còn phải về nhà sao đống thuốc nữa, mà lần nữa dặn đứa nào đó tới lấy thuốc, chứ sợ tôi bận bịu lại quên, trễ giờ uống của cô Lan. Dạ vâng, vậy cũng được, cảm ơn thầy. Sau khi ông thầy Lang rời khỏi, vợ chồng ông Trần cũng chỉ lo cho Lan nghỉ ngơi rồi ra ngoài tiếp tục tăng sự cho Vũ. Những tưởng đâu tình hình đến đây đã được giải quyết, nhưng rồi cho đến khi chưa được an tâm bao lâu, đến giờ cơm ông Trần nghe thấy phía phòng của con gái có tiếng rời vỡ của bát đũa. Ông lại chạy tới. Có chuyện gì đây? Cánh cửa vừa đập mở thì đập vào mắt của ông là khay cơm trên bàn lăn đâm đốc dưới đất vỡ tan. Người vừa gây ra chuyện này chính là con Tư, người ở trong nhà. Cái con này, cái chuyện cơm nước mà cũng không có làm xong. Thế nhưng ông Trần nhanh chóng khựng lại bởi nhận ra cái nét mặt của Tư đang hướng về chiếc giường nơi Lan đang nằm. Ông cũng nhìn về phía ấy thì hơi ôi, đập vào mắt của ông lúc này là dáng người nằm ngay đơ của con gái. Hai mắt của Lan mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà. Phần má của cô teo tóp lại, trông như một cái xác khô. Lan, Lan ơi! Ông Trần lao tới, ở bên ngoài cũng có vài người nghe thấy rồi xuất hiện, như là bà Trần và cậu Bình, cậu con út. Khỏi phải nói thì khi họ vào tới nơi, thì đã thấy ông Trần lấy con gái trong tuyệt vọng. Càng lay càng gọi thì Lan lại càng bất động. Bình đánh bảo bước tới đưa ngón tay trỏ run rẩy kề lên mũi của chị. Cũng rất nhanh chóng cậu ta giật tay lại rồi bảo: Bố mẹ ơi, chị Lan hình như là không còn thở nữa đâu. Thế là cái mạng người thứ tư trong dòng họ Trần chính thức đổi đời. Đối với vợ chồng ông Trần, đây là một cú sốc vô cùng to lớn. Lúc này đây ông thầy Lang cũng tìm tới với thằng thuốc trên tay. Ông cứ tưởng mọi người trong nhà họ Trần mãi mê làm tang lễ cho Vũ nên quên mất đi cái chuyện lấy thuốc. Giờ thế đã muộn, ông hai mang chúng tới. Phần vì trước đó giờ ông chịu ơn của ông bà Trần trong chuyện vay mượn tiền bạc. Vừa nhìn thấy ông Trần, ông thầy Lang đã giơ tay vẫy: Ông Trần ơi, ông quên gì này. Thế nhưng cái nụ cười chưa tồn tại bao lâu, ông Trần đã tự bên trong xông thẳng ra, túm áo của đối phương xô ngã. Chúng đoàn bất ngờ, ông liền khựng lại: Cái gì với ông Trần? Mẹ kiếp, mày là cái đồ lang băm, sao mày bảo con tao khỏe? Ông nói gì vậy? Mày không hiểu phải không? Mày theo tao vào đây. Theo chân của ông Trần đi vào trong phòng, khỏi phải nói ông thầy Lang ngỡ ngàng khi nhận ra Lan bây giờ chỉ còn là một cái xác. Trời đất ơi, sao lại có chuyện này? Bây giờ mày trả lời tao biết, tại sao mày bảo con tao khỏe mạnh? Chuyện này tôi thực sự... Ông bình tĩnh lại nghe tôi nói. Bình tĩnh cái gì? Mày trả lời cho tao biết. Nếu mày không giải thích được, mày đừng mong sống ở cái đất này. Ông thầy Lang run rẩy bắt đầu kiểm tra thi thể cô gái trẻ. Nhưng đúng là Lan không còn sống nữa. Cả người của cô lạnh ngắt cứng đờ. Thưa ông Trần, tôi kỳ thật không hiểu tại sao cớ sự như vậy. Nhưng mà tôi cam đoan lúc tôi khám cho cô Lan đây, cô ấy đã khỏe lại, tôi có thể... Câm mồm đi. Vừa nãy ông Trần vừa trừng mắt: Mày nghĩ tao là ai? Mày đem những cái chuyện đó để lừa tao à? Bây giờ mày cút đi cho khuất mắt tao. Về nhà lo dọn dẹp đồ đạc cùng vợ con cha mẹ của mày bỏ đi nơi khác. Đợi đến ngày tao còn nhìn thấy chúng mày ở đây, mày đừng có trách. Ông ơi. Ông thầy Lang bấy giờ quỳ xuống đất. Ông Trần à, xin ông nghe tôi nói, tôi thề là tôi đừng có thể thốt nữa. Sao mày đi, hãy để tao đuổi mày đi. Thằng Tuất đâu? Từ bên ngoài, Tuất hùng hồ chạy vào trong. Anh ta cùng một vài người gia nhân khác xốc ông thầy Lang rồi kéo thẳng ra ngoài. Đợi chừng một canh giờ sau, thêm một chiếc quan tài khác được chuyển tới cổng nhà họ Trần. Người dân làng vốn chưa biết tin, cho nên khi thấy chiếc quan tài này thì bất ngờ lắm. Họ kéo nhau đến đông nghẹt, kèm với đó là những lời xì xầm bàn tán về cái chuyện trùng tang nay lên tới đỉnh điểm là bốn mạng người. Tất nhiên là bà Trần lo sợ lắm. Bà cứ nghĩ tới cái viễn cảnh rồi sẽ có thêm một người nữa mất mạng thì cử người lại run lên. Giờ thì ngay cả ông Trần cũng bắt đầu lo, là bởi vì ngay người giờ chỉ còn một mình Bình là con. Thời điểm này mà nhỡ cậu có mệnh hệ gì, cả nhà ông Trần gần như tuyệt tự tuyệt tôn, bởi cả ngay vợ chồng ông năm nay đã ngoài ngũ tuần, làm sao có thể sinh đẻ được nữa. Nghĩ vậy cho nên bà Trần lập tức gọi con trai út vào trong phòng rồi dặn: Bình ơi, mày nghe mẹ nói đây, mày có cảm thấy đau ốm mệt mỏi ở đâu, mày phải nói cho mẹ biết ngay. Bình tuy không được biết nguyên nhân cho cái chuyện này, nhưng với trí thông minh sẵn có, anh cũng ngầm đoán ra được. Mẹ ơi, dù cuộc nhà mình đang gặp cái vận hạn gì vậy? Cái này mẹ không biết, để chờ xem có mời được thầy bà nào đến đây không đã. Và đúng như những gì mà bà Trần mong muốn, nửa đêm hôm ấy Tuất chạy vào báo tin rằng phía vợ của anh ta tìm được một ông thầy tên là Pháp, rất giỏi trong lĩnh vực phong thủy cũng như bùa chú. Ông có gốc người Hoa, thường xuyên được các quan lớn trên tỉnh mời về phụ giúp. Và thậm chí vợ chồng ông Trần không đợi được cho đến sáng mai, đích thân bà Trần bảo Tuất đánh xe ngựa đưa mình gặp ông thầy Pháp. Lúc tìm tới nơi thì đã là canh ba. Bà đứng trước cánh cửa gỗ vừa đập tay vừa khẩn khoản: Thầy ơi, thầy Pháp ơi, thầy có nhà không? Ai đó? Thầy cho tôi hỏi, thầy có phải là thầy Pháp không? Tôi đây. Giờ này còn có chuyện gì, sao không đợi tới sáng? Thầy ơi, gấp lắm rồi. Thầy về nhà con đi, bốn mạng người rồi. Nghe thấy cái giọng này của bà Trần, ông thầy Pháp cũng nhanh chóng mở cửa. Bà gấp gáp đến nỗi không kịp vào trong mà cứ đứng đó trình bày thẳng ngay. Để cho đối phương kể xong sự tình, ông thầy Pháp mới trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng đấy. Thế được rồi, bây giờ bà đợi tôi một lát để tôi vào trong lấy đồ nghề, rồi sẽ cùng hai người về nhà. Thế đó xem thử chuyện thế nào. Nếu là trùng tăng tôi cũng có cách hóa giải cho, đừng lo. Bà Trần nghe vậy thì có chút an tâm. Trời vừa hừng sáng thì chiếc xe ngựa đưa ba người về đến nơi. Ông Trần lúc này sau một đêm gần như thức trắng bên quan tài hai đứa con, ông trở nên tiểu tụy hốc hác. Ông bước tới. Bảo vệ rồi hả? Có mời được thầy không? Có, thầy đây, thầy đây. Bà Trần vừa nói vừa chỉ về ông thầy Pháp. Sau màn chào hỏi sơ qua thì đến lượt ông thầy đưa mắt nhìn khắp một lượt chung quanh. Âm khí nhiều quá, nặng nề quá. Đúng là có chuyện thật rồi, chứ không phải là những cây chết ngẫu nhiên đâu. Tiếp đến ông bước vào bên trong làm chút pháp sự ở phía hai chiếc quan tài của Vũ và Lan. Trong lúc ông làm lễ thì bầu trời đột nhiên xám xịt, mây đen kéo đến tượng hồ như sắp có một trận mưa gió bão bùng. Do trong mấy tháng gần đây không hề có chút mưa gió nào, đến khi ông thầy làm pháp sự xong thì cơn mưa cũng đổ xuống như chút. Mưa lớn lắm, cơn mưa đối với những người làm ruộng như trong làng thì họ vui mừng. Nhưng còn vợ chồng ông Trần thì cơn mưa này lại mang tới cảm giác lạnh lẽo, u uất và lo lắng. Không biết chuyện gì tối tăm sẽ đến với hai vợ chồng và cả cái nhà này nữa. Đầu giờ chiều ngày hôm ấy, cái cơn mưa tạnh thì ông thầy Pháp cũng chủ trì cái lễ di quan, để luồn hai chiếc quan tài đi chôn cất trong phần mộ của dòng họ. Khi ra tới nơi trước khi hạ huyệt, ông thầy cẩn thận đi khắp một vòng chung quanh đặt bùa chú, cùng với những xấp giấy tiền vàng mã khắp những ngôi mộ chung quanh. Tới lúc hai nấm mộ của Vũ và Lan đứng vun lên, thì bà Trần bấy giờ bước tới rối rít rồi hỏi. Thưa thầy, mọi chuyện xong rồi phải không? Chưa, xong thế nào mà xong. Nói cho bà biết những gì tôi làm từ sáng đến giờ chỉ đang hậu sự cho hai đứa con của bà. Chứ còn kịch hay vẫn phải chờ cho đến đêm nay. À còn nữa, tôi thấy bốn cái chết của con cái hai người không phải là do trùng tang đâu. Không phải trùng tang, vậy rốt cuộc nguyên nhân là từ đâu? Bà cứ bình tĩnh, tôi chỉ suy đoán vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi có khả năng trong đất của nhà bà đang có vong quỷ cư ngụ. Và chính những cái vong này là nguyên nhân gây ra sự mất mát đau thương trong thời gian vừa qua. Trời đất đây, vong quỷ à? Tại sao chúng lại ở trong đất nhà tôi? Cái này để từ từ rồi đêm nay tôi tính. Giờ mọi người cứ về nhà sinh hoạt bình thường, không cần gì phải lo. Dạ vâng, tôi biết rồi, tôi cảm ơn thầy. Đoàn người đưa tang rời khỏi bãi đất trống của dòng họ Trần. Khi về đến nhà, bà Trần còn chưa kịp định thần thì đã thêm hoang mang khi bà không thấy con trai út của Bình đâu cả. Ủa ông ơi, ông thấy thằng Bình đâu không? Ông Trần ngơ ngác. Ủa thì chẳng phải là nó đi cùng chiếc xe ngựa với bà hay sao? Không, lúc ra khỏi khu mộ của dòng họ trời mưa, tôi sợ ướt, tôi leo lên rồi hối thúc mấy đứa nó đánh về thật nhanh. Tôi cứ tưởng là nó đi với ông. Không, có linh cảm chẳng lành không đúng. Ông Trần bây giờ gọi lớn. Bình, Bình ơi. Không có ai đáp lời. Khi kiểm tra khắp nhà thì cũng không thấy Bình đâu. Thằng Tuấn cùng gần 20 người gia nhân và tá điền lập tức đi tìm cậu chủ, bất chấp trời mưa to lớn. Bà Trần khóc nghẹn vì nghĩ chuyện không hay xảy đến với người con trai cuối cùng của mình. Ông Trần thì cũng lo lắng không kém. Nhưng rồi trong lúc ấy thì ông Thiệp Pháp bước tới rồi bảo. Hai vợ chồng ông bà đừng có lo. Tôi mới bói một quẻ, cậu nhà vẫn an toàn, không ảnh hưởng tới tính mạng. Có thật không thầy? Tôi nói thật. Cậu ấy hiện đang bị những cái vong kia che mắt, tạm thời không tìm được đường về nhà. Nhưng số cậu ấy chưa tới lúc tận, vẫn có thể sống sót. Sự việc quan trọng nhất là nhanh chóng làm lễ để tôi đánh đuổi cái phong quỷ kia ra khỏi đất của nhà này. Vâng, chúng tôi cảm ơn thầy. Giống cho tôi hỏi lời tôi trước đến giờ, trong nhà có những chuyện lạ gì không? Dạ thưa thầy không. Gia đình chúng tôi sinh sống làm ăn ở đất này bao năm, chưa hết cái mảnh đất này cũng do các cụ để lại từ đời trước, chứ đâu phải tôi mới mua đâu. Nên nếu có ma quỷ tại sao bây giờ chúng mới xuất hiện? Nếu vậy thì dạo gần đây ông bà có xây cất hay động chạm tới đất cát trong nhà không? Bất kể chuyện xây cất gì dù là nhỏ nhất cũng phải nói cho tôi biết. Cái này để tôi nhớ lại xem thử đã. Lục lại trong trí nhớ của mình, ông lẩm bẩm. Xây cất thì không, chỉ khoảng 2 tháng trước tôi được người ta gửi biếu tặng một cái hòn non bộ. Tôi sai thằng Tuất nó mang ra mảnh vườn trồng nhiều cây kiểng phía sau nhà để mà đặt ở đó. Giờ định nay mai sẽ tạo nên một khu vườn. Chỉ có như vậy thôi chứ không hề xây cất gì cả. Ông có thể đưa tôi ra đó xem được không? Dạ, mời thầy theo tôi. Mặc cho trời lúc này nhá nhem tối, kèm thêm cơn mưa rơi lã chã, nhưng hai người vẫn tiến ra ngoài khu vườn phía sau. Khi ra tới cái hòn non bộ, ông Trần mới chỉ vào nó rồi bảo: Nó đây thầy hả? Ông thầy pháp đảo mắt bước xuống chung quanh cái hòn non bộ cao hơn cả đầu người. Ông ngừng lại chỉ xuống dưới đất rồi bảo: Như vậy mà bảo là không có xây cất hả? Thưa thầy, cái này không phải là chủ đích của tôi. Lúc này ông Trần mới nhận ra phần đế của nó được bồi đắp thêm. Vừa hay lúc này thằng Tuất cũng về tới. Nó thở từng hơi đầy mệt nhọc rồi thông báo: Thưa ông, còn với mấy đứa đi tìm hết mọi nơi, không thấy cậu Bình đâu cả. Chuyện đó từ từ tính sau. Mày lại đây tao hỏi cái này. Cái hòn non bộ này mày xây cất thêm ở đây phải không? Dạ vâng ạ. Lúc đầu mang về con thấy phần đế của nó không được chắc chắn. Nhớ sau này ông có gắn thêm cây cối lên sẽ yếu thế. Còn mới bảo mọi người đào móng rồi ra cố thêm. Trời đất ơi, cái thằng này, ai bảo mày làm vậy? Ông thầy pháp lúc bấy giờ nói chen: Giờ không phải lúc để trách móc nhau. Hai người mau tránh ra đi, vào bên trong chuẩn bị những gì đó mà tôi đã nói. Mang cái bản lễ ra đây, đúng nửa đêm tôi sẽ làm lễ. Nên là làm khi mà thời gian vừa chạm đến đúng nửa đêm, ông thầy pháp bắt đầu thực hiện cái nghi lễ của mình. Bầu trời lúc này mây đen kéo đến gấp bội, cơn mưa tỏa đến độ muốn cuốn trôi đi tất cả. Mặc dù điều kiện thời tiết không ủng hộ buổi lễ cứ diễn ra. Cho đến đầu canh hai thì ông thầy pháp ngừng lại thở hồng hộc. Cơn mưa lúc này cũng đã tạnh. Ông thầy pháp gọi ông Trần cùng mọi người trong nhà lại: Thưa thầy, sao rồi ạ? Cơ bản thì những cái vong này đã chịu thua phép của tôi cho nên bỏ đi. Bây giờ việc quan trọng là phải làm. Ông hãy rời cái hòn non bộ này sang một bên, sau đó tiến hành đào lớp đất bên dưới. Đào lên làm gì vậy thầy? Cứ đào lên rồi sẽ biết. Tuy thắc mắc trong lòng nhưng ông Trần cũng lập tức ra lệnh cho Tuất cùng đám người ở thực hiện. Mất thêm khoảng nửa canh giờ nữa thì thật bất ngờ khi dưới lớp đất của hòn non bộ này là cả thầy năm bộ hài cốt. Nhìn thấy năm cái đầu lâu trắng hếu cùng những mảnh xương vụn, ông Trần hoảng hốt: Trời đất ơi, cái gì thế? Ông thầy pháp bước tới gom hết chỗ xương bỏ vào trong một cây túi lớn, sau đó rồi bảo: Đất này có từ thời các cụ các kỵ nhà ông phải không? Dạ vâng thưa thầy. Rồi từ lúc ông sinh ra ở đây cho tới bây giờ, diện tích của căn nhà khu vườn vẫn vậy chứ? Cái này thì không ạ. Lúc trước khu vườn này chỉ có diện tích một nửa. Sau đó khi tôi lấy vợ sinh thằng Vũ thì thấy mảnh đất vườn nó chật quá, cây cối ngày được một tặng nhiều hơn, tôi mua luôn mảnh vườn phía sau của một người trong làng. Cái vị trí hòn non bộ tìm thấy hài cốt này cũng là đất của người đó. Vậy họ đâu rồi? Tôi cần biết lai lịch của những bộ hài cốt này. Tôi không biết, bởi vì sau khi bán đất cho nhà chúng tôi, một thời gian ngắn sau họ cũng chuyển đi nơi khác. Thầy buổi gì loạn lạc như vậy, biết tìm đâu ra tung tích. Sao mà họ lại hại mấy đứa con của tôi chứ? Chỉ là xây cất một chút động chạm, thì có thể báo mộng cho chúng tôi sửa lại như cũ mà. Cái chuyện không đơn giản vậy đâu. Thầy như tôi đoán thì những người này đã bị chấn yểm. Chấn yểm à? Đúng, họ đã bị chấn yểm ở dưới này khá lâu. Cho nên khi mà cầu Tuất đây vô tình xây cất lên, động chạm phá vỡ đi ấn chú ngũ hành của cái phép phong ấn, những vong hồn ấy mới có thể thoát ra. Họ mang theo sự giận dữ chút hết lên chủ nhân của mảnh đất, hiện giờ chính là ông. Trời đất ơi, rồi thằng Bình con tôi. Ông an tâm, tôi vừa mới xem một quẻ, nói trong tối nay hoặc sáng ngày mai cậu Bình trở về lành lặn. Còn bây giờ thì không tìm được những người kia, cho nên tôi mang hài cốt này về nhà mình tiến hành làm lễ, để cho họ một con đường siêu thoát. Vâng, thì làm gì cũng được, miễn mang cái đám ma quỷ đó ra khỏi nhà tôi càng xa càng tốt. Sau khi dặn dò thêm vài chuyện thì ông thầy pháp cũng nhận tiền thù lao của mình rồi mang đống hài cốt rời đi. Thời gian còn lại, vợ chồng của ông Trần cũng chỉ biết thắp hương cầu khấn tổ tiên phù hộ cho Bình được trở về an toàn. Và không biết cái lời cầu khẩn này có thực sự được tổ tiên nghe không, mà khi trời vừa sáng thì Bình trở về với bộ dạng rách rưới, đầu tóc bù xù, chân tay có nhiều vết xước rớm cả máu. Bà Trần xuất con, ông Trần thì lao ra: Bình, con có sao không? Con không sao à? Từ hôm qua đến giờ mày đi đâu? Để ở đây mọi người phải vất vả đi tìm. Con không biết nữa. Thưa bố, lúc rời khỏi cái đoàn đưa tang, con cứ tưởng đâu đi về nhà mình, nhưng mà càng đi càng thấy xa. Tới lúc dừng lại thì trời đất chung quanh tối sầm, đầu óc con không còn nhớ được gì cả. Thế gần sáng con tỉnh dậy giữa đường rồi lập tức chạy về đây. Trời đất ơi, quý hóa quá. Bà Trần chắp tay lại cảm ơn trời Phật. Một lát sau mọi việc ổn định, Bình được lau rửa vết thương cho đi tắm, rồi ăn uống thì sức khỏe bình ổn trở lại. Ở trong căn buồng ngủ, hai vợ chồng ông Trần lúc này đang nghỉ ngơi sau những khoảng thời gian đầy ác mộng. Nằm kế bên chồng, bà Trần thì thầm: ông thầy Pháp đúng là tài giỏi thật, ông ấy biết chuyện thằng Bình bình an nữa. Ông Trần gật gù nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười nhạt. Ông ấy giỏi thì giỏi thật, nhưng mà chưa tới mức xuất quỷ nhập thần, biết hết mọi sự trên đời đâu. Ông nói vậy là sao? Lúc nãy đây ông Trần mới tiết lộ sự thật đằng sau mọi chuyện. Thì ra ông là người biết rõ nhất mấy bộ hài cốt nằm ở sau vườn nhà mình. Đó chính là cả gia đình của người chủ cũ. Khoảng hơn 30 năm về trước, vì thiếu nợ của ông không trả, tới lúc ông định xiết đất đai nhà cửa thì họ hàng chống đối. Họ còn đòi thưa liên quan vì cái tội ông cho vay nặng lãi. Thế là trong cơn phẫn uất, ông liền giết hết cả nhà họ rồi đem chôn xác cả mảnh đất vườn sau nhà. Thế đó thế lực của ông còn chưa lớn, cho nên phải cố gắng chôn xác phi tang, rồi lấy lý do gia đình kia thiếu nợ mình rồi bỏ đi, để quan binh không điều tra nữa. Sau khi những người này chết thì có vài chuyện kỳ lạ xảy ra. Ông Trần kia đó mời một vị thầy về làm lễ chấn niệm. Từ đó cho tới nay mọi chuyện cũng êm. Và vì quá lâu cho nên ông vô tình quên khuấy đi chuyện xấu mình đã làm. Mãi cho đến khi đêm qua ông thầy Pháp nhắc tới và tìm thấy mấy bộ xương ông mới chột dạ. Nhưng cũng may là lấp liếm được chuyện mình làm. Bà Trần nghe chồng kể đến đây thì hoảng sợ. Trời đất! Vậy là cái đám kia chúng nó nhắm tới con của mình để trả thù. Bốn đứa chết vì việc làm của ông ư? Mẹ kiếp! Nếu ngày trước tôi biết được có ngày hôm nay, tôi đã cho băm vòng chúng rồi vứt vào rừng cho lũ thú nó ăn thịt. Thôi coi như ý trời rằng thằng Thanh cùng với ba đứa kia xấu số, bà quên là chúng ta còn thằng Bình. Sắp tới đây mình làm mai mối cho nó với con cũng ba, mối làm ăn của tôi. Rồi chừng 5-7 năm nữa chúng nó sinh ra cả đàn cháu. Cái lúc đó sợ gì mà không có người nối dõi. Cái quan trọng là tất cả dòng họ mình vẫn giàu có sung túc. Trời đất ơi! Nghe những lời nói để máu lạnh của chồng, bà Trần càng thêm phần ghi sợ. Nhưng hai người không hề biết được rằng từ nãy đến giờ ở bên ngoài, mình đã đứng nghe toàn bộ câu chuyện. Mình không tỏ ra sợ hãi hay bất ngờ với những chuyện xấu mà bố mình làm, mà ngược lại trên môi của cậu lại nở ra một nụ cười bí hiểm. Một tháng sau, cuộc sống trong gia đình họ Trần giờ đây gần như trở lại bình thường. Chỉ có bà Trần thường xuyên đi chùa nhiều hơn. Rồi người ta thấy bà làm những cái lễ rất hậu hĩnh để cầu siêu. Dân làng thì chỉ đoán chắc bà làm lễ cầu siêu cho bốn đứa con của mình. Thế nhưng sự thật thì bên trong chắc chỉ có mình bà biết. Còn ông Trần thì chuyện làm ăn kinh doanh cũng phát đạt lắm. Nhưng mối quan hệ ông quen trước đó mang tới cho ông những cơ hội tưởng chừng chỉ có trong mơ. Sẽ lợi nhuận thu về ước tính nếu như những chuyện làm ăn này chót lọt sẽ khiến cho số tài sản trong nhà gấp 10 gấp trăm. Nhưng có một điều ông Trần không thể tính toán hết, đó là sự thay đổi của Bình, người con trai út. Bình không còn đam mê học tập rèn luyện văn hay là chữ tốt nữa, mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Số tiền tưởng chừng như chất thành núi không bao giờ hết, mà chỉ trong một thời gian ngắn thôi đã bị Bình thu bài bạc đến phần nửa. Nhưng ông Trần giờ đây đâu thể nào mà la mắng hay đánh đập con trai, bởi vì bây giờ ông chỉ có một mình Bình. Cường hãy lớn tiếng một cái, cậu lại dọa bỏ nhà đi, hoặc tệ hơn là dùng dao cứa vào tay chân của mình cho chảy máu. Cứ như vậy chỉ trong vòng một năm đổ lại, ông Trần gần như khánh kiệt, phải bán tháo ruộng đất đi để trả nợ cho con trai. Bà Trần thì sau nhiều lần làm lễ cầu siêu bất thành, bà cũng xin vào ngôi chùa gần đó để xuất gia. Càng lúc cái dòng họ Trần danh tiếng ngày xưa, giờ đây chỉ còn lại một căn nhà sơ xác tiêu điều. Kẻ ăn người ở cũng bỏ đi gần hết vì ông Trần không còn tiền để trả lương. Ngoài ra thì những tin đồn rằng ma quỷ xuất hiện ngày càng nhiều trong căn nhà hiện ra quấy phá, khiến những người bề tôi trung thành nhất như Tuất cũng phải tìm đường chạy thoát thân. Không biết có phải vì phẫn uất với tình cảnh bi đát hiện tại hay không, mà ông Trần phát điên rồi sau đó tự treo cổ kết liễu cuộc sống của mình. Chỉ khi ông Trần chết đi, Bình mới như bừng tỉnh. Cậu không còn ham mê cờ bạc nữa, mà dùng chút vốn nhỏ nhoi còn lại mua lấy một ngôi nhà cùng mảnh vườn bé tí. Ngày ngày cày cuốc sinh sống qua ngày. Bình cũng lấy vợ, nhưng sau mấy năm không sinh được con cái, dần dần thì dòng họ Trần tuyệt tự tuyệt tôn, cũng chẳng ai nhớ đến họ nữa. Chỉ có thỉnh thoảng ở khu đất cũ, người ta lại thoáng trông thấy,